Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 228, bẻ gãy nghiền nát, góc truyện audio.com. Thải Lâm Đồ Sơn này chút hồ yêu kỳ thật chiến lực là rất yếu gà. Lần này bọn hắn dám can đảm mai phục Lý Huyền Tông. Dựa vào là kỳ thật đều là không ra gì thủ đoạn. Rượu độc là Diêu Tứ Gia tìm đến. Này chút liệp long nỏ cũng là Diêu Tứ Gia cơ hồ dốc hết phong tuyết thành của cải thu thập tới. Chỉ bất quá dựa vào ngoại vật coi như là có thể tạm thời chống đỡ được Lý Huyền Tông. Cũng là không giết được hắn. Nếu không giết được hắn Lý Huyền Tông, liền muốn làm tốt bị hắn giết chết chuẩn bị. Lúc này theo Lý Huyền Tông sát khí tăng vọt, ma thương thôn huyết bị hắn nắm trong tay. Giống như ma thần hàng thế. Chỉ là cỗ khí thế kia liền nhường một đám nhát gan hèn yếu hồ yêu sợ hãi. Thậm chí liền liền trong tay mình liệp long nỏ đều đã không cầm được. Hồ Mị Nương hơi biến sắc mặt. Nàng khẽ quát một tiếng. Đều không cần sợ. Chúng ta chỉ cần kéo dài một quãng thời gian. Long hư tử đại trưởng lão tự nhiên sẽ đến đây. Nói xong, Hồ Mị Nương nhìn phía Lý Huyền Tông. Trầm giọng nói. Lý đại nhân, hôm nay ta Đồ Sơn hồ tộc ra tay đúng là bất đắc dĩ. Ngươi cũng không cần vùng vẫy. Hôm nay liền là cái tử cục. Tại ngươi rời đi giao nhân quốc trong nháy mắt. Trường Hải quận Tam Đại Phái liền đã ra tay kiềm chế lại Hoàng Thiên Thanh cùng Kim Linh Công Tử. Dù cho coi như là dùng Kim Linh Công Tử cấp tốc. Nhất thời nửa khắc cũng không cách nào tới cứu viện ngươi. Một khi chờ Long Hư Tử Đại trưởng lão chạy tới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói. Thành toàn tộc ta này cái cọc công lao. Ta sẽ thỉnh cầu Long Hư Tử Đại trưởng lão bỏ qua cho ngươi dưới trướng giao nhân quốc đám người này. Lý Huyền Tông cười dài một tiếng. Trong tay ma thương thôn huyết phía trên huyết sắc sát khí bỗng nhiên bùng nổ. Theo hắn trường thương quét ngang tới. Giữa không trung lập tức truyền đến một tiếng chói tai gào thét. Muôn vàn sát khí che khuất bầu trời. Giống như ma thần buông xuống. Huyết sắc giữa trời. Chấm, bắn tên, quảng cáo. Hồ Mị Nương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Thanh âm bén nhọn thậm chí đều đã biến hình. Giống như nàng loại cấp bậc này yêu tộc. Trong ngày thường dựa vào sắc đẹp của mình đùa bỡn một chút thủ đoạn vẫn là có thể. Thậm chí có thể nói là thành thạo điêu luyện. Nhưng lúc này thật đang đối mặt Lý Huyền Tông thời điểm. Nàng mới biết được một tên đi đến cùng giai chiến lực đỉnh phong linh đài cảnh tu sĩ đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Loại uy thế này. Này loại chiến lực là nàng trước đó quyết định muốn đứng tại Xích Hà Tiên Tông bên này tính toán Lý Huyền Tông thời điểm chỗ không cách nào tưởng. Tưởng, nàng lúc này lại là có chút hối hận. Trước đó Long Hư Tử nói với nàng, chính mình không thể trước lộ diện, bằng không một khi bị Lý Huyền Tông phát giác được, đối phương chắc chắn sẽ không mắc câu. Cho nên chỉ cần Hồ Mị Nương kéo dài một quãng thời gian, chính mình tất nhiên sẽ dùng thời gian nhanh nhất chạy đến. Nhưng bây giờ Hồ Mị Nương lại có chút hối hận, nàng đã nghiêm trọng hoài nghi. Chính mình có thể hay không kéo dài đến Long Hư Tử chạy đến. Liệp long nỏ bên trên linh khí hào quang hừng hực. Loại cấp bậc này bảo vật không phải pháp khí cũng không tính là pháp bảo. Thuộc về nửa pháp khí tính chất hàng dùng một lần. Quy năng vẫn là rất mạnh mẽ. Những cái kia hình thể khổng lồ linh đài cảnh đại yêu nếu là sơ ý một chút đều sẽ bị hắn xỏ xuyên qua. Nhưng lúc này đối mặt phô thiên cái địa tên nỏ, Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết trên dưới tung bay lấy. Đô thiên thần sát thương thi triển mà ra, theo trong tay hắn đại thương trên dưới tung bay. Từng sợi tên nỏ trực tiếp bị hắn trước khi không rút bảo. Toát ra mỹ lệ màu sắc đến, giống như sáng chói pháo hoa. Cho dù có chút phong thuộc tính liệp long nỏ tốc độ cực nhanh. Có thể trốn qua Lý Huyền Tông thương thế phong tỏa cận thân. Nhưng lại bị Lý Huyền Tông trực tiếp một quyền đánh nát. Cái kia cường hãn thân thể lập lòe dị dạng ánh đen. Trực đem Lý Huyền Tông phụ trợ giống như thượng cổ ma thần. Một đôi thiết quyền đơn giản không gì không phá. Gần trăm liệp long nỏ bắn một lượt. Cũng chỉ là nắm Lý Huyền Tông tạm thời kẹt ở tại chỗ. Căn bản là không làm gì được đối phương. Không, chuẩn xác điểm tới nói. Này liệp long nỏ thậm chí đều không thể vây khốn Lý Huyền Tông. Hơi hơi nhíu lông mày. Cảm giác được cái kia liệp long nỏ uy năng lại còn tính là không tệ. Lý Huyền Tông trực tiếp vung tay lên. Ba thanh chu tiên kiếm cùng nhau hiển hiện. Quay quanh tại quanh người hắn. Trạch nhiệt độ không khí nhuận dây nặng. Kiếm khí trực tiếp căng ra một đạo lĩnh vực. Tính cả Lý Huyền Tông vận dụng ma thương thôn huyết. Ngăn cản cái kia liệp long nỏ oanh kích. Đồng thời Lý Huyền Tông tay nắm kiếm ấn. Thủy hỏa nhị kiếm trực tiếp gào thét mà ra. Kiếm khí nóng rực mà thâm hàn. Như một đỏ một lam. Hai đạo cự long xoay quanh bao phủ. Những nơi đi qua. Bất luận cái gì tồn tại đều bị cắn giết hầu như không còn. Đứng mũi chịu sào một bộ phận hồ yêu căn bản là không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị kiếm khí kia rào hiếm vỡ. Trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn xương máu. Thậm chí liền trong tay bọn họ cái kia phòng chế liệp long nỏ đều bị triệt để xé rách thành mảnh vỡ. Nguyên bản đối với này chút hồ yêu Lý Huyền Tông trong lòng vẫn là có như vậy một tia đáng thương. Dù sao đối phương trong khe hẹp sinh tồn, cũng là không dễ dàng. Giống như là Lý Huyền Tông đối với giao nhân quốc phản loạn kỳ thật ngoại trừ giết một cái bách Lý Nguyên Cát. Cũng không có đừng động tác. Loại chuyện này là có thể dễ dàng tha thứ. Loạn dưới đời, ai đều không dễ đúng không? Cho nên lúc ban đầu Lý Huyền Tông đều sẽ cho giao nhân quốc một cái cơ hội. Trước đó Lý Huyền Tông cũng là cho này chút thải lâm đồ sơn hồ yêu ba một cơ hội. Đáng tiếc bất luận là hồ mị nương vẫn là mặt khác hồ yêu. Bọn hắn lại đều cũng không có bắt lấy cơ hội này. Vậy coi như đừng trách Lý Huyền Tông hạ tử thủ. Đối với hắn mà nói, kẻ địch chỉ có còn sống cùng chết hai loại. Còn sống, đó cũng là phải nghĩ biện pháp giết chết. Mà lúc này thấy cảnh này, hồ mị nương trong lòng quả thực là kinh hãi thêm đau lòng. Quảng cáo, thải lâm đồ sơn hồ yêu cứ như vậy nhiều. Nam nam nữ nữ cộng lại cũng không đến ngàn người. Lúc này cứ như vậy bị Lý Huyền Tông tiện tay liền cắn giết mấy chục người. Nàng sao có thể không đau lòng. Nhưng mà này còn không xong. Lý Huyền Tông cứ như vậy vũ động trong tay cái kia sát khí kinh người ma thương. Trước người trạch thuộc tính chu tiên kiếm hộ vệ quanh thân. Đơn giản nước tát không lọt. Từng bước một hướng về phía trước đè xuống. Liệp long nỏ bên trên linh khí hào quang lấp lánh. Những cái kia hồ yêu cơ hồ đều muốn tiêu hao hết thảy linh khí tới phát động liệp long nỏ. Nhưng cũng vẫn như cũ ngăn cản không được Lý Huyền Tông tiến lên thân hình. Chu tiên kiếm vừa ra. Thế tất sẽ cắn giết một mảng lớn hồ yêu. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát đi qua, Lý Huyền Tông liền đã đẩy lên hồ mị nương trước người cách đó không xa. Mà những cái kia hồ yêu lại là đã bị tàn sát hơn phân nửa. Thậm chí liền liệp long nỏ mưa tên đều không thể giữ vững. Trong chớp nhoáng này hồ mị nương liền đã lâm vào tuyệt vọng ở trong. Nàng mặc dù cũng có được kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá chiến lực lại là quá nước. Thậm chí chiến lực của nàng đều không thể cùng là cửu vĩ thiên hồ hậu duệ áp long đại tiên so sánh. Dù cho tu vi của nàng trên thực tế là muốn so áp long đại tiên lúc trước cao. Cho nên mắt thấy Lý Huyền Tông chậm rãi đánh tới. Hồ mị nương căn bản là liền chống cự tâm tư đều không có. Trong lòng cơ hồ đều đã bị hoảng sợ cùng hối hận lấp kín. Ngay tại Lý Huyền Tông chuẩn bị giải quyết triệt để này hồ mị nương thời điểm. Hắn chợt dừng tay, bỗng nhiên chuyển hướng sau lưng. Sau lưng hơi thở nóng bỏng truyền đến. Long hư tử chân đạp xích nguyên linh hỏa. Thanh âm còn như lôi đình rung động. Theo giữa không trung truyền đến. Lý Huyền Tông, hôm nay ngươi rời ta tính toán ở trong còn lớn lối như thế tùy ý, đơn giản cuồng vọng. Lúc này ngươi nếu là thúc thủ chịu trói,